cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Santos Samper bóng đá. Tại trên sân bóng, quyết định thắng bại nhân tố có rất nhiều. Có đội bóng thực lực, chiến thuật, cầu thủ tâm lý, thi đấu trạng thái, có chủ huấn luyện viên lâm tràng chỉ huy, có ngôi sao cầu thủ linh quang lóe lên, có fan hâm mộ ảnh hưởng, có trọng tài khuynh hướng tính xử phạt, còn có vận khí, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng vào đánh đầu Zidane. Tại 98 năm World Cup trận chung kết lúc đỉnh tiến hai cái đánh đầu. Đây là thực lực, vẫn là vận khí. Tại đội tuyển quốc gia chưa bao giờ có vào bóng ghi chép hậu vệ Thuram. Tại thời khắc mấu chốt vào bóng rồi. Tiến chính là 2, trợ giúp nước Pháp nghịch chuyển đào thải trạng thái thượng giai Croatia. Đây là thực lực, vẫn là vận khí. Phải biết, đây là hắn tại đội tuyển quốc gia kiếp sống bên trong chỉ có 2 hạt vào bóng. Trên sân bóng, mạnh hơn đội ngũ chiến thắng xác suất càng lớn. Nhưng chỉ là càng lớn, mà không phải tuyệt đối. Nếu không cũng không cần đá so tài. Mọi người đem thực lực sáng sáng lên. Sau đó tuyên bố thực lực mạnh chiến thắng. Thực lực yếu thua bóng là được rồi. Chính là bởi vì có sự không chắc chắn. Cho nên bóng đá mới như thế giàu có mị lực. Có đôi khi, cường đội có thể vây quanh đội yếu tấn công dồn dập. Đánh 3-4 cái khung cửa, đối phương chỉ có một lần phản kích cơ hội. Chỉ làm thành vào bóng, lấy yếu thắng mạnh. Có đôi khi, cường đội khả năng trạng thái hoàn toàn không có. Bị đội yếu đánh ra khí thế, đánh ra kích tình. Ở đây trên mặt ngược lại xuất hiện thiên về một bên. Mạnh yếu khác thế, có đôi khi, khả năng song phương thế lực ngang nhau. Nhưng là một phương nào đột nhiên có cái nào đó ngôi sao cầu thủ linh quang lóe lên. Đánh vào một hạt thần tiên bóng, tả hữu tranh tài thắng bại. Có đôi khi, chỉ có thể thán một câu. Lúc vậy, mạnh vậy, vào hôm nay tranh tài bên trong, nếu như luận trên giấy thực lực, Santos không thể nghi ngờ là yếu kém một phương. Tranh tài trước 15 phút đồng hồ phát triển vậy xác minh rồi điểm này. Nhưng mà làm Araujo đánh vào một hạt vận khí bóng sau, hết thảy đều trở nên khác biệt rồi. Sao Paulo một chút cầu thủ cảm thấy đối phương vận khí quá tốt, bắt đầu chân tay co cóng. Một chút cầu thủ đối với cái này cảm thấy không chịu phục, động tác trở nên ẩu tả, đá được càng ngày càng khó chịu, mà Santos cầu thủ thì cảm thấy bọn hắn thu được nữ thần số mệnh ưu ái, thế là đá được càng cấp cho tùng. Brazil cầu thủ đá bóng đặc điểm là cái gì? Có hình người cho, Brazil bóng đá tựa như Samper đồng dạng, nhiệt tình, gợi cảm, đương nhiên cũng không thiếu tự do cùng tản mạn. Người Brazil đối với chiến thuật coi trọng, kém xa đối cầu thủ thiên phú coi trọng. Không có cái gì là một tên ngôi sao cầu thủ thiên phú không giải quyết được vấn đề. Nếu có, vậy liền 2 tên, thậm chí 3 tên, càng nhiều, mà Brazil cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài. Làm bọn này thiên tài tập hợp một chỗ, đá được rất buông lỏng, rất thuận thời điểm. Bọn hắn chính là mạnh nhất trên thế giới lớn đội bóng. Hiện tại Santos bởi vì buông lỏng, thế là liền đá lấy giống Samper đồng dạng nhiệt tình, khêu gợi bóng đá. Robinho, Elano, William cùng Diego, 4 người này ở giữa đánh ra tựa như nước chảy mây trôi phối hợp. Cũng không phải là dựa theo bọn hắn chủ soái Celso định ra chiến thuật, mà là ra từ giữa bọn hắn ngẫu hứng diễn ra. Cái này cũng làm bọn hắn vị trí chạy cùng truyền lại càng thêm làm cho người nhìn không thấu, khó mà đề phòng. Bọn hắn khi thì giao nhau đổi vị, khi thì xen kẽ liên lụy, khi thì lợi dụng năng lực cá nhân tiến hành dẫn bóng đột phá, khi thì đánh ra tinh diệu nhỏ phối hợp, để sao Paulo phòng tuyến mệt mỏi. Theo trên trận tình thế biến hóa, sướng ngôn viên cũng thỉnh thoảng mà hô to gọi nhỏ. Renato từ Kaká dưới chân cắt bóng thành công, truyền xa giao cho cánh trái Robinho. Robinho làm rồi cái động tác giả, thành công đột phá, tiếp tục đi đến đột. Ngoài dự liệu mà dùng chân gót chuyền bóng, William trực tiếp đưa bóng quét về phía khung thành trước. Elano sút gôn, bóng bị Ceni nhào đi ra. Santos thu hoạch được phạt góc. Santos đá một cái chiến thuật phạt góc. Almeida đưa bóng đánh tới vòng ngoài cấm địa. Diego trực tiếp lên chân đánh cửa, bị hậu vệ cản ra. Robinho cầm banh, hắn cùng William làm rồi cái phối hợp, đột nhập cấm khu rồi. Truyền cho Elano, Elano không có lên chân cơ hội, truyền về, Diego đuổi theo sút gôn, lệch một chút xíu, cái này bóng vô cùng nguy hiểm. Lại là Robinho, đạp rồi hai lần xe đạp, động tác giả, qua ra hơi mất Simplicio, lại chụp, trực tiếp góc độ nhỏ sút gôn. Ceni lực chú ý rất tập trung, đem bóng ngăn cản đi ra. Diego chọn truyền, bóng tốt. William đưa bóng truyền đến trung lộ. Lugano thời trở về thủ đưa bóng đá ra đường biên ngang. Cái này bóng rất nguy hiểm a. Elano đã chạy đến vị trí. Nếu như Lugano không có đụng được banh, ở giữa Elano đem thu hoạch được một cái cơ hội tốt vô cùng. Santos lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sao Paulo hậu phòng tuyến tại dưới công kích như vậy lung lay sắp đổ. Nhưng may mắn thay, hiệp một tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Làm trọng tài tiếng còi ra hiệu tiến vào giữa trận lúc nghỉ ngơi, Sao Paulo cầu thủ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Trong đoạn thời gian này, Sao Paulo bị hoàn toàn áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, Sao Paulo cầu thủ đều lộ ra mệt mỏi thần sắc. Nó bên trong Ceni lộ ra nhất là mỏi mệt. Tại hiệp một tranh tài nửa đoạn sau, hắn biến thành toàn trường bận rộn nhất người. Cao tiếp ngăn cản, không có một lát nhàn hạ. Cũng chính bởi vì hắn hết sức chăm chú, mới lấy ra sức bảo vệ khung thành không mất. Nếu không hiện tại điểm số cũng không phải 1-1. Trở lại trong phòng thay quần áo, các cầu thủ còn tại nặng nề mà thở phì phò, bị động phòng thủ bọn hắn, bởi vì tinh thần cao độ khẩn trương, tiêu hao so bình thường càng nhiều thể lực. Osvaldo sắc mặt âm trầm, gõ gõ chiến thuật tấm, hấp dẫn đến các cầu thủ lực chú ý sau, mở miệng nói, các ngươi đá 15 phút đồng hồ bóng tốt, nhưng là về sau cái kia nửa giờ, các người đá được tựa như cướp. Nhìn xem tranh tài thống kê, khống chế bóng, Santos 55%, chúng ta chỉ có 45%. Sút gôn, Santos 9 lần, bắn chính 6 lần, chúng ta chỉ có 5 lần sút gôn, vẻn vẹn bắn chính 2 lần. Phạt góc, Santos thu được 4 cái, chúng ta chỉ có 1 cái, bây giờ còn có thể duy trì 1-1 điểm số. Thật phải cảm tạ Rogerio. Các ngươi đến cùng ở đây trên làm cái gì? Các ngươi không có biểu hiện ra muốn thắng được tranh tài sức lực đầu. Đây là một chi muốn tranh đoạt quán quân đội ngũ sao? Ta chỉ thấy một chi tại Santos công kích đến lộ ra mềm yếu không chịu nổi. Đá được thối không ngửi được đội bóng. Bên dưới cầu thủ có không quan tâm, có lộ ra lên cơn giận dữ, có tựa hồ xấu hổ khó làm, mà Ricardo thì là thần sắc bình tĩnh, hắn thật tận lực, không thẹn với lương tâm, phát tiết giống như nói một đại thông về sau. Osvaldo lần nữa dùng sức gõ gõ chiến thuật tấm, hiện tại nghe kỹ cho ta, ta cần nhìn thấy nửa chàng sau các ngươi có không đồng dạng biểu hiện. Chiến thuật của chúng ta không có vấn đề. Mở màn 15 phút đồng hồ bên trong ưu thế tuyệt đối chính là chứng minh. Chúng ta không cần cải biến đấu pháp, chỉ cần các ngươi cầm ra đang huấn luyện bên trong biểu hiện, liền có thể cầm xuống trận đấu này. Bất quá hắn vẫn là nhằm vào giữa trận làm một chút hơi điều. Ricardinho, ngươi vị trí lại muốn hướng phía trước một điểm, ngươi cùng trước trận có chút tách rời rồi. Julio, ngươi phải chú ý đối Ricardinho bảo hộ. Nếu như hắn bị mất bóng quyền, ta hy vọng ngươi có thể ngay tại chỗ phản đoạt. Alessandro, ngươi muốn bảo vệ tốt hai cái trung vệ. Ta không cần ngươi tham dự tiến công. Cho ta làm tốt phòng thủ công việc. Nếu như ngươi làm không được, ta liền đổi người khác tới làm. Vâng, Alessandro đè nén nộ khi ngắn gọn mà trả lời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.